Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 274, ta đã có một ít ý nghĩ. Vạn dặm trời xanh không mây, gió mát nhẹ nhẹ, ánh nắng rạng rỡ, Doa yên lặng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ theo gió nhẹ phẩy nhánh cây. Ngây người, về đến rồi, đúng vậy, Doa lại trở về tới hiện thực. Hiện tại chính Doa đều cảm thấy có chút mơ hồ. Đến cùng là hiện ở chỗ này là hiện thực. Vẫn là cái kia đáng chết hoang đảo chạy trốn là hiện thực đâu. Doa có đôi khi đã cảm thấy hắn hẳn là trùng sinh đến cái kia đáng chết hoang đảo chạy trốn. Mà là hiện ở thời điểm này mới thật sự là mộng cảnh. Trong mộng cảnh chính là vì cho mình thu hoạch được các hạng kỹ năng. Sau đó đi hoang đảo chạy trốn. Trước đây không lâu hắn còn đang vì phải chăng đi cảnh sát phân cục mà xoắn xuýt. Không nghĩ một chút hắn liền trở lại. Bất quá, dạng này cũng còn tốt. Hắn liền có nhiều thời gian hơn đến cân nhắc. Cứu lại chính mình muốn hay không đi cảnh sát phân cục. Bởi vì Doa cẩn thận nhìn một chút địa đồ. Hắn hiện tại vị trí liền là vừa vặn tại cái thôn này biên giới. Mà cảnh sát phân cục là tại thôn một bên khác. Mà cái này đáng chết thiên mệnh vòng biên giới vừa vặn liền hoạch tại hắn hiện tại vị trí này. Hơn nữa còn là rời xa cảnh sát phân cục phương hướng. Nói cách khác cảnh sát phân khu là tại khu vực an toàn bên ngoài. Mà lại khoảng cách còn không tính gần. Chủ yếu hơn chính là nơi đó bị tiêu vì cái thứ nhất oanh tạc khu. Cái này nhưng cùng hậu thế cái kia trò chơi không giống nhau lắm. Vừa tiến vào oanh tạc khu cơ hồ chẳng khác nào tử vong. Trừ phi ngươi vô cùng vô cùng vô cùng may mắn. Hạnh chuyển đến cực hạn ngươi mới sẽ tiếp tục sống. Đương nhiên, Doa cũng có thể chờ oanh tạc qua đi lại đi cảnh sát phân khu. Nhưng là nếu như đến trễ, ai biết cảnh sát phân cục có thể hay không bị san thành bình địa. Bên trong trường thương có thể hay không bị nổ nát đây. Chủ yếu hơn chính là bị oanh tạc qua sau sẽ không giống hậu thế trong trò chơi một chút liền phục hồi như cũ. Mà là sẽ phi thường khó khăn. Nhiệt độ sẽ rất cao. Chủ yếu hơn chính là kiến trúc khu cũng đều là sẽ dấy lên đại hỏa. Cho nên, bị oanh tạc về sau. Cảnh sát phân cục hẳn không có đi giá trị. Chủ yếu hơn, cho dù là oanh tạc về sau cảnh sát phân cục bình yên vô sự. Doa đi lấy được trường thương chỉ sợ cũng phải gặp được khí độc tập kích. Mà bây giờ Doa căn bản cũng không có mặt nạ phòng độc. Cũng không có tìm được khí độc giải dược. Nếu như Doa cái này muốn đi cảnh sát phân cục lời nói. Ngậm miệng muốn đuổi tại oanh tạc chi đạt tới trước cảnh sát phân cục tìm kiếm hoàn tất. Sau đó tìm tới một chiếc xe nhanh nhanh rời đi. Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, Doa liền phải thật tốt suy tính một chút. Mình đến cùng muốn hay không đi cảnh sát phân cục. Tốt, hiện tại Doa có thời gian rất dài đến cân nhắc. Doa có thể nhiều suy nghĩ một chút. Đương nhiên, chính Doa cũng không rõ ràng. Lần tiếp theo hắn lại xuất hiện tại hoang đảo chạy trốn đến tột cùng sẽ là lúc nào. Tại lần sau tiến vào trước đó, Doa nhất định phải làm ra quyết định. Bởi vì thời gian không đợi người. Mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng trọng yếu mấu chốt. Leng keng, cửa phòng chuông cửa vang lên, Doa có chút đứng dậy, rời đi gian phòng của mình, đi ra ngoài, đến đại sảnh, Doa đã nhìn thấy Julia Oliveira đã cầm lên chuông cửa điện thoại. Nghe được thanh âm, Julia Oliveira lập tức quay đầu, thấy được Doa, nàng lập tức nói, bên ngoài là Christy, Doa sững sờ, nghi ngờ nói, Chris. Julia Oliveira mỉm cười nói ra, Cristiano Ronaldo, còn có, hắn người đại diện, Doa lại lần nữa sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Leeds United đội không phải đã nghỉ à? Cristiano Ronaldo lúc này ứng nên rời đi Leeds về Bồ Đào Nha bồi nàng mẫu thân? Hay là đi nghỉ phép nha? Vì sao lại đi vào là nơi này? Hơn nữa còn có hắn người đại diện đi theo? Mắt thấy Doa không nói gì, Julia Oliveira lập tức nhắc nhở. Lúc Jorge Mendes, Doa khẽ vuốt cằm, hắn đương nhiên biết Cristiano Ronaldo người đại diện là Jorge Mendes. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc ra hỏa này vì cái gì hiện tại tìm đến mình. Chẳng lẽ Cristiano Ronaldo muốn chuyển sẽ rời đi? Joa lập tức nói. Đi nghênh đón bọn hắn một chút. Để bọn hắn vào. Julia Oliveira khẽ vuốt cằm. Sau đó buông xuống chuông cửa điện thoại. Đi mở cửa đi. Joa suy tư đi tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy trà trên máy chén trà rót cho mình một ly trà. Lúc này, Cristiano Ronaldo cùng Jorge Mendes hai người cùng nhau mà tới. Chỉ có hai cái khả năng. Một cái chính là tăng lương. Một cái liền muốn chuyển nhượng. Ngoại trừ hai cái này khả năng. Do là nghĩ không ra hai người này vì sao lại đến tìm mình. Do bây giờ đang ở suy tư. Hai cái này khả năng cái nào càng lớn. Hiện tại ngoại giới thế nhưng là truyền rất nhiều Cristiano Ronaldo chuyển nhượng nghe đồn. Bởi vì Real Madrid chủ tịch Florentino đã nhiều lần công khai biểu thị ra. Hắn là muốn đưa vào Cristiano Ronaldo. Đây cũng là hắn được tuyển Real Madrid đội chủ tịch cho Real Madrid fan hâm mộ bóng đá hứa hẹn. Hiện tại ngoại giới thế nhưng là thịnh truyền lấy Florentino nguyện ý cho Cristiano Ronaldo mở ra. 8.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Chủ yếu hơn chính là Real Madrid nguyện ý cho Cristiano Ronaldo mở ra đệ nhất thế giới lương cao 1.400 vạn euro. Điều kiện này tuyệt đối là Leeds United đội cho không ra được. Mặc dù Joa phi thường có tiền, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không để Leeds United đội tiền lương kết cấu lập tức tốc độ tăng như thế. Lớn, bởi vì dạng này tiền lương kết cấu là không an toàn. An toàn tai họa ngầm sẽ vô cùng nhiều. Đây chính là Real Madrid đội hiện tại ưu thế lớn nhất. Mà lại Florentino còn công khai biểu thị. Hắn muốn rèn đúc mới Galactico. Đây đối với Cristiano Ronaldo lại là một cái hấp dẫn. Nói rõ tương lai Real Madrid thực lực cũng sẽ rất mạnh. Cristiano Ronaldo nếu như lựa chọn Real Madrid, hắn không chỉ có thể kiếm tiền, hơn nữa còn có thể cầm tới tất cả vinh dự. Cho nên, đây đối với Cristiano Ronaldo có lẽ còn là có sức hấp dẫn rất mạnh. Chủ yếu hơn chính là trước mùa giải trung kỳ có rất nhiều truyền thông đều là báo đến ra Leeds United đội một chút đám cầu thủ đối với Cristiano Ronaldo sinh lòng bất mãn. Mà lại những này vẫn là Leeds United công huân cầu thủ. Cái này có lẽ sẽ để Cristiano Ronaldo sinh lòng ý muốn rời đi. Còn có chính là Cristiano Ronaldo đã tại Leeds United đội lấy được UEFA Champions League quán quân. Đây đã là hắn tại Leeds United đội có thể cầm tới vinh dự cao nhất. Tất cả mọi người suy đoán hắn lưu lại cũng không có cái gì động lực đi. Cho nên, hiện tại những này các ký giả truyền thông đều là vỗ ngực cam đoan. Cam đoan Cristiano Ronaldo khẳng định sẽ chuyển sẽ rời đi Leeds United đội. Về phần có phải hay không đi Real Madrid, mọi người liền không thể bảo đảm. Bởi vì hiện tại truy đuổi Cristiano Ronaldo câu lạc bộ cũng không chỉ Real Madrid một nhà. Còn có Chelsea, Inter Milan cùng Bayern Munich chờ câu lạc bộ. Cái này mùa hè, toàn bộ cho người ta một loại lòng người phù động cảm giác. Cảm giác rất nhiều người đều không tiếp tục chờ được nữa. Muốn chuyển ổ, ngoại giới là có rất nhiều chuyển nhượng nghe đồn. Do cảm thấy Cristiano Ronaldo hai người rất có thể chính là vì chuyện này mà đến. Đương nhiên, do càng muốn tin tưởng Cristiano Ronaldo là vì tăng lương mà đến. Bởi vì Cristiano Ronaldo vẫn chưa hoàn thành đối tại lời hứa của mình đâu. Còn chưa trở thành Leeds United đội Maradona đâu. Nhưng vào lúc này, Julia Oliveira mang theo Cristiano Ronaldo cùng Jorge Mendes tới. Theo bọn hắn còn có mấy vị Jorge Mendes nhân viên công tác. Nhìn đến đây, Joa là thở dài một hơi. Xem ra Cristiano Ronaldo là không hề rời đi ý tứ. Bởi vì, Joa biết theo sát nói Jorge Mendes mà đến nhân viên công tác là tới làm gì. Bọn hắn hẳn là tới sửa đặt trước Leeds United đội cùng Cristiano Ronaldo mới hiệp ước. Bởi vì tại Leeds United đội lúc trước đưa vào Cristiano Ronaldo đàm hiệp ước thời điểm. Chính là những người này. Joa lập tức đứng dậy. mỉm cười nhìn hai người, nghênh đón tiếp lấy, vươn tay phải của mình, nói ra, Chris, Jorge tiên sinh, đã lâu không gặp. Cristiano Ronaldo vươn tay phải của mình, cầm dọa ưu thế, nói ra, đã lâu không gặp, lão bản. Jorge Mendes cũng là cùng Joa nắm tay nói ra, Joa tiên sinh, đã lâu không gặp, Joa khẽ vuốt cằm, sau đó lập tức ra hiệu nói, tới tới tới, mời ngồi. Julia Oliveira lúc này liền trực tiếp xoay người đi cho Cristiano Ronaldo cùng Jorge Mendes chuẩn bị cà phê đi. Jorge Mendes lập tức nói, không có ý tứ, Joa tiên sinh, chúng ta mạo muội quấy rầy. Hy vọng không có quấy rầy đến ngày nghỉ của ngươi kế hoạch. Joa lập tức lắc đầu nói ra, đương nhiên sẽ không, ngày nghỉ của ta kế hoạch còn chưa có bắt đầu đâu. Jorge Mendes lập tức khẽ cười nói, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng chúng ta tới không phải lúc đâu. Joa cười ha ha, nói ra, hôm nay các ngươi đến đây đến không biết có chuyện gì nha. Jorge Mendes lập tức nói, Euro, ngươi nhìn ta đều quên, ta còn không có chúc mừng ngươi đây. Joa tiên sinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được UEFA Champions League quán quân, giỏi phi thường. Joa nói ra, tạ ơn, Jorge tiên sinh. Jorge Mendes lập tức nói, hiện tại Leeds United đội đã là UEFA Champions League quán quân. Ta nghĩ, hiện tại Chris tiền lương có chút không phù hợp UEFA Champions League quán quân thân phận. Người cảm thấy thế nào? Joa tiên sinh, nói xong, Cristiano Ronaldo cùng Jorge Mendes hai người đều là nhìn chằm chằm Joa. Cái này đã coi như là một cái không trở thành quy củ. Jorge Mendes cảm thấy Joa hẳn là đối với cái này có chuẩn bị. Bằng không? Hắn nhưng không coi là sự tình một cái tốt huấn luyện viên trưởng a. Joa lập tức gật đầu nói ra, đúng là dạng này, ta gần nhất cũng là đang suy nghĩ chuyện này. Nghe được Joa nói như thế, Cristiano Ronaldo trong lòng là thở dài một hơi. Nói thật, hắn hiện tại còn không muốn rời đi Leeds United đội, bởi vì hắn cảm thấy Joa cho hắn triển vọng tương lai là có thể hoàn thành. Ở chỗ này hắn đem sẽ trở thành nhất đại truyền kỳ. Hiện tại còn chưa trở thành truyền kỳ, hắn làm sao lại rời đi đâu? Jorge Mendes phản ứng ngược lại là thường thường, bởi vì hắn là không có chút nào lo lắng, bởi vì hiện tại Cristiano Ronaldo thế nhưng là hàng bán chạy. Cho dù Leeds United nơi này không làm được, bọn hắn còn có rất nhiều sau đường có thể đi. Thậm chí những này đường lui so hiện tại Leeds United muốn tốt rất nhiều. Đúng vậy, Jorge Mendes cho rằng Leeds United cũng không phải là Cristiano Ronaldo lương phối. Nhưng là hắn hay là rất bình thường tôn trọng Cristiano chính Ronaldo ý nghĩ. Cho nên Cristiano Ronaldo mới có thể đi tới Leeds United. Jorge Mendes lập tức nói, vậy ngài hiện tại có ý nghĩ gì sao? Joa liếc một cái Jorge Mendes, sau đó khẽ vuốt cằm, nói ra, ta đúng là có một chút ý nghĩ. Jorge Mendes mỉm cười gật đầu, nói ra, vậy ta có rất bình thường hứng thú nghe một chút người ý nghĩ. Cristiano Ronaldo cũng là nhấc lên đầu nhìn về phía Joa, hắn là hy vọng Joa đừng cho hắn thất vọng, như vậy hắn còn có thể tiếp tục lưu lại Leeds United đội. Bằng không mà nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.